Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1524 nói tiến bốn cái. Liên tiến bốn cái, trở về trang sách tháng 8 14 ngày muộn, Hà Lan Amsterdam Croy sân bóng, Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 lần hiệp. Ajax sân nhà nghênh chiến Standard Liège. Đường Standard Liège huấn luyện viên trưởng Bruderholm đi vào Croy sân bóng lúc toàn trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá đối với hắn đáp lại mãnh liệt hư thanh. Cái này khiến hắn đều có chút động dung, bởi vì tại Bỉ, hắn rất ít gặp được tràng diện lớn như vậy, nhưng rất nhanh là hắn biết tại sao. Trong lòng của hắn tràn đầy cười khổ, bởi vì đem Dương Dương cùng Ajax cáo bên trên UEFA, đó cũng không phải quyết định của hắn. Có thể không cái gọi là hắn là Standard Liège huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ tầng quản lý quyết định, hắn cái này huấn luyện viên trưởng cõng nồi rất bình thường, chỉ là đến từ Ajax fan bóng đá hư thanh, để Bruderholm vốn là tâm tình nặng nề càng là kiềm chế. Ajax có phải hay không một chi cường đội? Cái này mỗi người một ý. Bỏ qua một bên Dương Dương không nói, Ajax kỳ thật không tính mạnh, bởi vì chi này đội bóng đã liên tục mấy năm dừng bước tại Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó, mà lại lâu dài đều là Eredivisie Á quân. Dạng này đội bóng thực lực chẳng mạnh đến đâu. Nhất là quá khứ những năm này, hạch tâm cầu thủ là đi cái này đến cái khác. Hai năm trước, European Cup Á quân thành viên tổ chức cơ bản bị móc khoảng không. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đối Dương Dương quyết định cảm thấy chất vấn nguyên nhân. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy hắn là tại sa đọa. Bruderholm nguyên bản cũng nghĩ như vậy, nhưng tại song phương thủ hiệp sau cuộc tranh tài, hắn liền triệt để đẩy ngã quá khứ thành kiến. Ajax, hoặc là nói là Dương Dương chấp giáo hạ Ajax, kỳ thật thật rất mạnh. Hắn không có cách nào cụ thể đi hình dung cái loại cảm giác này. Thậm chí đến cùng chi này đội bóng mạnh ở nơi nào, hắn cũng vô pháp nói đến toàn. Nhưng thật cảm giác chi này đội bóng rất mạnh, tiến công rất mạnh, giữa trận lực khống chế rất mạnh, phòng thủ cũng rất mạnh. Nhưng kết quả sau cùng nhìn nhưng thật giống như không phải như vậy. 2-2 điểm số, càng giống là song phương mỗi đá nửa chàng bóng tốt. Bruderholm tại sau khi trở về, cẩn thận nghiên cứu thủ hiệp tranh tài thu hình lại. Hắn cảm thấy chi này Ajax đá lấy một loại cùng giải vô địch quốc gia Bỉ, Eredivisie, áo chờ thi đấu vòng tròn đội bóng hoàn toàn khác biệt chiến thuật đấu pháp. Thậm chí tại tứ đại thi đấu vòng tròn đều cực kỳ hiếm thấy. Suy nghĩ kỹ mấy ngày, Bruderholm mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Dương Dương đang dùng lập tức châu Âu giới bóng đá tân tiến nhất bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm tại cải tạo bây giờ chi này tuổi trẻ Ajax. Chi này đội bóng giống Real Madrid, nhưng lại không giống Real Madrid. Bởi vì bọn hắn không có Real Madrid đám kia siêu quần bạt tụy siêu cấp cự tinh. Giống Barca, nhất là Frankie de Jong kéo về sau. Quá giống, nhưng lại không giống. Bởi vì Endombo nhìn tựa như là Yaya Touré. Barca lúc nào đem Yaya Touré cùng Busquets tạo thành song tiền vệ phòng ngự rồi. Cao vị bức đoạt áp bách rất có Atletico, Dortmund cùng Liverpool cái bóng, nhưng không hoàn toàn là mà hai tên hậu vệ biên trước cắm vào công đấu Pháp cùng Real Madrid. Liverpool cùng Bayern Munich lại rất giống. Mỗi chi đội bóng đều là độc nhất vô nhị, là ngựa chết hay là lừa chết. Lôi ra đến luyện liền thấy nhất thanh nhị sở. Bruderholm có lẽ không phải châu Âu nổi danh huấn luyện viên trưởng, nhưng tối thiểu nhất cũng tại một chuyến này bên trong lăn lộn mấy chục năm. Hắn tự hỏi điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Đó chính là chi này Ajax thật rất bình thường không giống bình thường. Cái loại cảm giác này thật giống như Guardiola chấp giáo Bayern Munich, Klopp chấp giáo Liverpool, hoặc Mourinho quay về Chelsea đều có một loại thoát thai hoán cốt thuế biến, mà cho Ajax mang đến loại này thuế biến chính là Dương Dương. Bruderholm thật sự rõ ràng cảm thụ đến một loại sợ hãi. Đó chính là đến từ Dương Dương hàng duy đả kích, chiến thuật lý niệm bên trên hàng duy đả kích. Dương Dương tại toàn trường tiếng vỗ tay như sấm bên trong đi vào Cruyff sân bóng. Đây là hắn lần thứ hai lại Cruyff sân bóng biểu diễn. Vài ngày trước mới vừa vặn đá thi đấu vòng tròn thủ vòng. Kia là một trận toàn thắng, nhưng nói thật, Dương Dương đối đội bóng nắm chắc đạt được năng lực vẫn là không hài lòng. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà lần này Dương Dương cũng không có dựa theo lệ cũ. Đi qua cùng Bruderholm chờ khách đội huấn luyện viên nắm tay, mà là đi thẳng tới ghế dự bị, đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn là dự bị cầu thủ. Toàn trường lại là tiếng sấm rền vang, tiếng hoan hô. Vô số Ajax fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Mà lúc này giờ phút này, toàn thế giới các nơi tất cả xem tranh tài trực tiếp fan bóng đá đoán chừng đều cười phát nổ. Có thấy người bị cấm so tài 4 tháng còn lớn như thế liệt liệt ngồi tại ghế dự bị bên trên sao? Đạo truyền bá cũng là giáp tâm không tốt, đặc địa cắt ống kính cho đội khách huấn luyện viên tịch Bruderholm. Từ phía sau quả nhiên là một mặt xấu hổ, như ngồi bàn trông, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ajax trận đấu này như trước vẫn là kéo dài song phương thủ hiệp tranh tài đội hình. Không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, thủ môn Onana, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Tagliafico, Militao, De Ligt cùng Ökraf, giữa trận vẫn như cũ là Frankie de Jong cùng Ndombele kéo về sau. Van der Beek gần phía trước, trước trận tam xoa kích là Neres, Jovic cùng Sancho. Ajax ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên trọn vẹn 9 tên cầu thủ. Standard Liège cũng giống như thế, thay phiên cường độ cũng là không nhỏ, bởi vì giải vô địch quốc gia bỉ thi đấu vòng tròn bắt đầu đến sớm. Standard Liège gần nhất 2 trận thi đấu vòng tròn đều là không so với không. Chính là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đánh Ajax. Thủ hiệp sân nhà 2-2, làm khách Cruyff sân bóng. Bruderholm càng thêm cẩn thận, mở màn về sau, Ajax cũng đồng dạng không liều lĩnh, mà là trước ổn định trận cước. Đây cũng là Dương Dương sách lược. Sân khách 2-2, Ajax từ một loại nào đó trình độ bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. Cho nên trận đấu này một điểm rất trọng yếu, chính là muốn phòng ngừa để Standard Liège đạt được sân khách dẫn bóng. Chỉ cần bị đội bóng lấy không được sân khách dẫn bóng, thắng lợi là thuộc về Ajax. Muốn ngăn cản đối phương dẫn bóng, muốn bị đá ổn một chút, chưa hẳn liền muốn lui giữ. Cũng có thể là giống Ajax dạng này, như trước vẫn là khai thác cao vị bức đoạt áp bách. Chỉ là đội hình bảo trì đến càng thêm chặt chẽ một chút. Standard Liège cũng như trước vẫn là khai thác 4-3-3 đơn tiền vệ phòng ngự trận hình. Duy nhất biến hóa chính là tại tiền đạo vị trí bên trên. Dùng thủ hiệp dẫn bóng Aimon thay đổi cao tiền đạo Orlando Xá. Hiển nhiên vẫn là muốn dẫn bóng. Bruderholm sân khách mục đích khẳng định là phải vào cầu. Nhưng mở màn về sau, Standard Liège cũng là bị đá tương đối ổn, thậm chí có chút dùng phòng thủ chờ đợi phản kích cơ hội dáng vẻ. Tranh tài sau khi bắt đầu, Dương Dương liền không có lại ngồi vào ghế dự bị bên trên, mà là đi đến bên sân, thỉnh thoảng lại chỉ huy đội bóng, la lên cầu thủ. Hắn càng nhiều vẫn là tại hô hào Van der Beek phải chú ý dính liền trước trận cùng hậu trường. Còn có chính là hai tên hậu vệ biên muốn tại thích hợp thời điểm lớn mật đến đâu một điểm, hướng đường biên phân cầu muốn quả quyết kiên quyết. Van der Beek cũng không phải là nhất danh rất có sức sáng tạo cầu thủ. Hắn chủ yếu đặc điểm là toàn diện, thuộc về toàn năng hình giữa trận. Đôi này Ajax cao vị bức đoạt áp bách rất trọng yếu. nhưng ở sức sáng tạo phương diện liền hơi có vẻ kém. Nhưng hắn đến cùng là Ajax thanh huấn xuất thân, truyền nhận banh phối hợp là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại hắn phạm vi hoạt động lớn, Dương Dương đối với hắn yêu cầu chính là dính liền, tổ chức cùng sáng tạo ra cơ hội có chừa sau Frankie de Jong cùng Ndombo. Đừng nhìn Ndombo là hắc vừa cứng, nhưng trên thực tế, gia hỏa này cước pháp rất không tệ, dẫn bóng thúc đẩy năng lực cùng truyền bóng năng lực đều rất không tệ. Đây cũng là Dương Dương như thế nể trọng hắn nguyên nhân. Dương Dương vẫn luôn tin tưởng, đường Ajax bảo trì lại kiên nhẫn, càng không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo đối phương phòng tuyến. Tại đối phương nửa tràng bên trong áp bách bước cắt bóng cầu, kia dẫn bóng cơ hội nhất định sẽ không thiếu. Mà sự thật chứng minh, Standard Liège vẻn vẹn chỉ duy trì 30 phút. Phút thứ 30, chính là đến từ giữa trận Van de Beek cắt bóng hậu sách động phản kích. Neres cánh trái dẫn bóng ý đồ bên trong cắt không có kết quả. Chuyền hướng ranh giới cuối cùng, Tagliafico cấp tốc bộ bên cạnh chen vào. Cánh trái ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong đến phía trước cầu môn. Jovic lại cầu môn lệch sau điểm, một cái lăng không nghiêng người, dùng chân bên trong quả thực là đem Tagliafico truyền bên trong cho quét vào Standard Liège cầu môn, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Wow, Dương Dương kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, cái này nhưng so sánh chính hắn dẫn bóng còn cao hứng hơn. Jovic tại dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc xông ra sân bóng, đầu tiên là chạy hướng về phía phạt góc khu, tiếp lấy quay người hướng phía đội chủ nhà huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị phương hướng chạy tới. Cùng Xabi Alonso vỗ tay về sau, vọt tới Dương Dương trước mặt, dùng sức ôm hắn, quá đẹp, Dương Dương cười ha hả khen, có điểm giống Ibrahimovic bọ cạp vẫy đuôi. Cái này dẫn bóng độ khó rất lớn. Nhưng nhất làm cho Dương Dương cảm thấy sợ hãi than là Jovic phía trước cầu môn khứu giác quá nhạy cảm, mà lại tại bắt được sút gôn cơ hội một khắc này, hắn làm ra phù hợp nhất lập tức lựa chọn, đem bóng ra đưa vào cầu môn. Gia hỏa này là trời sinh xạ thủ. Jovic đánh vào một cầu về sau, Ajax thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng phía Standard Liège phát động tiến công. 4 phút sau, Sancho cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá, bị giải vây ra ranh giới cuối cùng, vì Ajax thắng được phạt góc cơ hội. Frankie de Jong chủ phạt phạt góc, De Ligt đánh đầu phá khung thành, vì Ajax lại xuống một thành. 2-0, Ajax đội trưởng giống như Jovic, tại dẫn bóng về sau chạy hướng Dương Dương chúc mừng. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều là tại dùng loại phương thức này đến lên tiếng ủng hộ Dương Dương. Đến giờ khắc này, ai cũng biết, Standard Liège lật bàn khả năng càng ngày càng nhỏ, trừ phi Ajax còn giống thủ hiệp như thế, nửa chặng sau bị đá hỏng bét, bị đối thủ ngay cả vịn hai cầu. Có thể để Bruderholm ngoài ý muốn chính là, Dương Dương lần này cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn một phút, Standard Liège ý đồ đoạt công lúc, bị Ajax cắt bóng sau đánh xuyên qua sau lưng, Neres sườn trái nhanh chóng thúc đẩy hình thành đơn đao, lại lần nữa công phá Standard Liège cầu môn. 3-0, ổn, toàn trường tất cả Ajax fan bóng đá đều đang hoan hô lớn tiếng khen hay. Nhưng trên sân bóng Ajax cầu thủ nhưng như cũ không chịu lười biếng, còn tại cố gắng sáng tạo cơ hội. Phút 67, lại là Ajax một lần trước trận cắt bóng, Ndombo lại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp Sancho cánh phải truyền bóng về sau, đột nhiên nghiêng truyền đến sườn trái, Van de Beek nhanh chóng sau chen vào, ngừng cầu sau tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. 4-0. Dương Dương ở đây bên cạnh cười ha ha không ngừng, dùng sức đang vì mình cầu thủ reo hò, loại cảm giác này thật so chính hắn ra sân đá thắng một trận tranh tài. Thậm chí trình diễn hat-trick còn vui vẻ hơn, còn muốn đã nghiền, bởi vì hắn biết, trải qua một tháng thời gian, chi này đội bóng rốt cục bắt đầu chậm rãi đá ra hắn mong muốn bóng đá. Về phần Standard Liège, nam tử Hán đại trượng phu, nói tiến 4 cái cầu, vậy liền chí ít tiến 4 cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN